tình nồng trong mắt chương 49, góc truyện audio.com. Diệp Mông và Lương Vận An có vội vàng gặp qua một lần, manh mối trong vụ án của Vương Hưng Sinh bị đứt rồi, mãi không có tiến triển gì mới. Hiện giờ sở cảnh sát thành phố cũng đang đau đầu, cảnh sát trưởng của họ đang đội ngũ chỉ sơn của thành lũy nặng nề trên đầu. Vì áp lực dư luận liên tục không ngừng, cấp trên liên tục truy hỏi, liên tiếp đưa ra thời hạn phá án, tiền thưởng năm nay của họ xem như đổ bỏ rồi. Vụ án này vẫn là một mớ hỗn độn, không có manh mối, ngay cả manh mối trước đó cũng đứt rồi, cảnh sát trưởng của họ vẫn đang gồng gánh áp lực. Tuyên bố một khi vụ án này còn bất kỳ điểm nghi vấn nào vẫn không thể vội vàng kết án, phải rồi, Lương Vận An nói. Chúng ta bàn về vụ án của mẹ cô đi, tôi luôn cảm thấy hai vụ án này có mối liên quan trực tiếp với nhau. Xe của mẹ cô được phát hiện ở dưới sườn dốc của Cửu Môn Lĩnh đúng không? Diệp Mông gật đầu, phải, mẹ tôi đi lấy chồng ở Ninh Tuy. Bà ấy thi thoảng sẽ đến thành phố đồ cổ ở Bắc Kinh giúp người ta giám định đồ cổ, lần đó cũng là vì giúp người ta giám định đồ cổ, phải. Lúc đó trùng hợp tôi đang học ở Bắc Kinh, mẹ tôi tiện đường nên có ghé thăm tôi, lúc bà đến. Tâm trạng đã rất khác thường nhưng mẹ tôi có bệnh trầm cảm nên lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Vì ngày thường dăm ba bữa bà lại phát bệnh một lần, lúc đó tôi trông chừng mẹ uống thuốc xong thì nói bà nhanh về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó thì sao? Sau đó cảnh sát đến tìm tôi, nói mẹ tôi tự sát rồi, mẹ cô mấy ngày đó từng đến thành phố đồ cổ, sao thế, thành phố đồ cổ nào? Thành phố đồ cổ Trấn Nam, tôi cũng không rõ lắm, chỉ từng nghe mẹ tôi nhắc qua một lần, cô không nhớ lầm, Lương Vận An trầm mặc suy tư một lúc. Hỏi tiếp, Vương Hưng Sinh là một khách quen của thành phố đồ cổ Trấn Nam, có khi nào lần đó là hắn tìm mẹ cô đến giám định không? Diệp Mông lắc lắc đầu, cô chưa từng nghe mẹ mình nhắc đến, hoàn toàn không biết, cả ngày hôm nay, bà thím họ lại đột nhiên tìm đến nhà. Không hề nể mặt chút nào, lớn tiếng quát mắng Lý Cận Dữ, con vợ mày đâu, Lý Cận Dữ vừa mở cửa ra, bị giọng cho một câu làm nghẹn. Không mấy kiên nhẫn nói, có chuyện gì, bà thím họ tính tình nóng nảy, một mớ hỗn độn không kiềm lại được. Cao Nghĩa nhà chúng tôi từ Bắc Kinh trở về rồi nhưng không biết đã chịu đả kích gì, tự nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Con nói thế nào cũng không chịu mở cửa, con đàn bà đó rốt cuộc đã làm gì Cao Nghĩa nhà tôi hả, bà thím họ nói xong, phát tiết tại chỗ. Một mực ngồi xuống đất ăn vạ, không chịu đi, cũng không chịu cho Lý Cận Dữ đóng cửa, Lý Cận Dữ gọi điện cho Dương Cao Nghĩa. Để cậu ta sang rước mẹ mình về, Dương Cao Nghĩa cũng rất nghe lời, vừa cúp điện thoại liền chạy sang nhà anh, nhìn thấy một màn ăn vạ hỗn loạn. Bản thân cũng cạn lời, mẹ, mẹ lại nổi điên gì vậy, bà thím họ bất chấp, hai chân chặn lấy cửa nhà của Lý Cận Dữ, rất vô lại. Mẹ cũng bị mày ép chứ còn gì, mẹ cứ nghĩ mày ở Bắc Kinh bị người ta bắt nạt nên đến tìm anh mày hỏi chuyện, các hộ trong chung cư san sát nhau. Nhà nào chỉ cần to tiếng chút tức khắc có người nhìn ra cửa sổ hóng chuyện chứ đừng nói lúc này lại quậy ầm lên như vậy. Trước cửa nhà Lý Cận Dữ đã có một nhóm người hùng hậu vây quanh hóng kịch hay rồi, Lý Cận Dữ vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Dương Cao Nghĩa nhỏ hơn Lý Cận Dữ 4-5 tuổi, đang trong độ tuổi cần sĩ diện, cảm thấy hiện giờ rất mất mặt. Muốn kéo mẹ mình đi nhưng bà thím họ này như một con trâu vậy, kéo thế nào cũng không dịch chuyển, Dương Cao Nghĩa tức giận, quyết định cãi cho ra trò. Cậu đẩy người bà ta xuống đất, nổi trận lôi đình chút hết ra, không ai bắt nạt con thành ngày hôm nay đều là tại mẹ, bà thím họ ngây người. Hoàn toàn không ngờ được, đứa con trai trước giờ luôn ngoan ngoãn của mình lại ra tay với mình, bà đột nhiên cảm thấy thế giới sụp đổ. Cảm xúc kích động, bà hất tóc ra sau, điên cuồng xoa, điên cuồng gào thét, đáy mắt như lắp sẵn mũi tên, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Mông. Con đàn bà đó rốt cuộc đã chuốc cho mày uống bùa mê thuốc lú gì hả, Dương Cao Nghĩa, mày dám đánh mẹ mày. Dương Cao Nghĩa nhìn mẹ mình bây giờ như bà điên vậy, cũng bất chấp tất cả gào thét lại, phải đó, chị ấy cho con uống bùa mê thuốc lú đó. Dương Cao Nghĩa ở Bắc Kinh gây ra một số sai lầm, mấy khách mời ông bà chủ của tổ chương trình ở phim trường không phải là kẻ dễ đối phó. nói một câu là đổ máu, đao nào đao nấy đều chí mạng, Dương Cao Nghĩa chưa từng gặp qua phong ba, nói năng tự tin nghênh ngang. Tầm nhìn lại không đủ kiên định, thậm chí cậu còn chưa vạch định rõ kế hoạch của cuộc đời mình, lúc thì nói muốn làm nhân viên hành chính nhân sự. Khi lại nói có hứng thú với bộ phận quan hệ ngoại giao, giống như dây leo không ổn định, đối với vị khách nào cũng có ý nịnh bợ. Là kiểu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy điển hình, có một ông chủ khách mời nhắc nhở. Chiều này có lẽ có công dụng ở nơi tỉnh lẻ của các cậu nhưng Bắc Kinh là nơi nói chuyện bằng bản lĩnh và lý tưởng. Bản lĩnh thì tạm thời chúng tôi chưa nhìn thấy nhưng lý tưởng đâu, cậu có lý tưởng không? Lúc đó Dương Cao Nghĩa vẫn chưa ý thức được, mạnh miệng nói. Có chứ, nhà khoa học, bác sĩ, đó đều là ý tưởng từ nhỏ của tôi, xoẹt 20 ngọn đèn phút chốc tắt hết. Sau khi Dương Cao Nghĩa rời khỏi hội trường vẫn chưa hiểu ra đây rốt cuộc là chuyện gì, Diệp Mông đứng ở camera giám sát bên ngoài hội trường. Thấy rõ toàn bộ cuộc phát sóng trực tiếp, lúc Dương Cao Nghĩa vừa bước ra, Diệp Mông thấy tâm trạng cậu buồn rầu, tinh thần sa sút. Nên dẫn cậu đi ăn một bữa cơm, trong phòng riêng chỉ có hai người họ, nhân viên phục vụ nhiệt tình lịch sự đứng trực hầu trước cửa thêm trà lên món. Đột nhiên Dương Cao Nghĩa cảm thấy người phụ nữ này rất giàu có, lại còn xinh đẹp như vậy, da rẻ trắng trẻo. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy gân xanh ẩn hiện dưới lớp da, Dương Cao Nghĩa cảm thấy cô rất giống một đóa sen đang say giấc. Lúc không nói chuyện thì bình tĩnh kiêu ngạo, lúc nói chuyện với người khác lại ung dung thoải mái rất thu hút. Mới đầu cảm thấy có lẽ cô là một đóa hoa có thể nở có thể đóng, điểm thu hút nhất trên người cô lại là mùi khói thuốc. Cho đến khi ngồi trong phòng ăn riêng, lúc rót cốc nước cho cậu, giọng nhàn nhạt hỏi, biết tại sao họ đều không cần cậu không, Dương Cao Nghĩa, chị biết. Các ông chủ đều không thích nghe lời giả dối, Diệp Mông dịu dàng đưa cốc nước cho cậu, lại rót thêm một cốc cho mình, nói, tất nhiên. Họ cũng không thích nghe lời nói thật cho lắm, nhưng có vài người thích nghe lời thật lòng, có vài người lại thích nghe lời giả dối, thê thảm là. Vừa rồi cậu đã nói lời thật lòng với người thích nghe lời giả dối, lại đi nói lời giả dối với người thích nghe lời thật lòng. Hai đầu đều nói không xong, sẽ không có người giữ lại đèn cho cậu, Dương Cao Nghĩa dường như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Cậu cảm thấy Diệp Mông có chút đặc biệt, hiếm khi có người phụ nữ nào nói chuyện thẳng thừng như vậy, hình như chị rất hiểu bọn họ. Diệp Mông cười, ông chủ tôi trước kia từng tham gia chương trình thế này, có tiếp xúc qua với họ, không tính là quá hiểu, Dương Cao Nghĩa. Biểu hiện của em hôm nay rất tệ sao, Diệp Mông không lên tiếng nữa, rất lâu sau, cô mới mở miệng, nói đơn giản, đây chỉ là một màn phỏng vấn. Không ảnh hưởng gì đến cậu đâu, tất nhiên, nếu mục này lên sóng, thì lại hoàn toàn khác. Biểu hiện của Dương Cao Nghĩa có thể được dân mạng cắt ghép thành đoạn clip nhỏ đăng lên Weibo trở thành màn xin việc ngượng ngùng nhất của năm. Diệp Mông vốn định để bà thím họ nhìn nhận rõ bản chất của con trai bà, nhưng phát hiện thực ra Dương Cao Nghĩa là do bị chiều hư. Vì chưa trải qua phong ba gì, nên nhìn rất non nớt, Dương Cao Nghĩa đứng ngồi không yên hỏi, có phát sóng không, chị biên kịch cân nhắc cậu còn trẻ tuổi. Sẽ cắt đi một vài đoạn đối thoại, sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến cậu, thực ra việc này là do Diệp Mông đề nghị. Dương Cao Nghĩa âm thầm thở phào, chuyện nịnh bợ chưa học đến nơi đến chốn thì đừng mang ra áp dụng bừa, nếu không dễ tự chuốc họa lắm, con người. Mỗi một bước hạ gót đều phải vững chắc, bây giờ cậu giống như một đứa trẻ, bên này có một quả táo, cậu muốn đi hái, bên kia có trái chuối. Cậu cảm thấy cũng ngon, nếu cứ mãi như vậy, cậu sẽ nhanh chóng đi lạc trong vườn trái cây, không thoát ra được, Bắc Kinh là nơi có rất nhiều cám dỗ. Các ông chủ sợ nhất là những kiểu người như vậy, họ thích nhất kiểu người có mục tiêu kiên định. Từ đầu đến cuối biết được bản thân muốn cái gì, cho dù chỉ là một mục tiêu rất nhỏ nhoi. Đây là những lời cuối cùng mà Diệp Mông nói với cậu vào hôm đó, Dương Cao Nghĩa cảm thấy rất có lý, lúc này khán giả vây quanh mỗi lúc một đông. Từ xa xa kia cũng bắt đầu có người đi đến, Dương Cao Nghĩa ít nhiều cũng hiểu tính của mẹ mình, càng khuyên can, bà càng sung sức mặc kệ bà. thì bà sẽ tự giác mất hứng dừng lại thôi, thế nên sau cùng cậu gào lên một câu, con đã bị chị ấy cho uống bùa mê thuốc lú đó. Mẹ muốn quậy thì cứ quậy, tốt nhất là quậy đến cả khu đều biết, con trai của mẹ bị vợ của anh họ câu hồn rồi, hay rồi chứ. Quả nhiên rất hiệu nghiệm, mặt của bà thím họ biến sắc, nhìn liếc qua Lý Cận Dữ từ đầu đến cuối không hề để tâm đến bà. Một mạch từ dưới đất bật dậy, lúc bà thím họ bỏ đi, còn mắng mỏ người hóng chuyện vây quanh, nhìn cái quái gì, nhà mấy người không có con cái hả? Đêm nay công ty liên hoan, hiếm khi ba sếp lớn đều có mặt, sự nhiệt tình của các đồng nghiệp dâng trào, qua ba lượt bia rượu, cả bàn nằm dạp. Câu Khải lại uống đến nôn ra, một mớ hỗn độn trước mắt, các chai bia rỗng đứng nằm lăn lóc, chiếc đũa như cây nhang cắm thẳng đứng trên bát cơm. Chỉ còn lại Thao Minh Tiêu cắn hạt dưa tám chuyện phiếm trong ngành với các cô nhân viên của công ty, các cô gái nghe nhiều rồi, cũng biết ít chiêu trò. Không nghe hắn chém gió nhiều chuyện phiếm nhắc đến lần trước Thao Minh Tiêu và Câu Khải sang Pháp đấu giá trường trung đỉnh lên người Oliver. Quý ông nước Anh này từng lên tinh anh cao cấp của tạp chí thời đại, các cô gái đều ôm mơ mộng về hắn, thế là tỏ ra bất mãn phản bác lại. Oliver người ta là quý ông đó, sao có thể như kiểu anh nói được tung tin đồn hả phó giám đốc Thao, cẩn thận bị kiện tội phỉ báng đó. Có người lên tiếng cảnh cáo, ngây thơ quá, tôi và tổng giám đốc các cô chính mắt nhìn thấy hai phụ nữ người Pháp xếp hàng vào phòng của hắn, chú ý. Là xếp hàng đó, anh đâu có biết họ làm gì trong phòng chứ, thôi được, dù gì phụ nữ các cô đều tôn sùng người nước ngoài, đàn ông Tây là người tốt. Đàn ông Trung Quốc chúng tôi đều thấp hơn họ một bậc, sau cùng Thao Minh Tiêu lại cố tranh luận lần nữa, thật sự không phải tôi lừa dối các cô đâu. Các cô không tin có thể hỏi giám đốc Diệp, trước đây trong buổi bán đấu giá ở Quảng Đông cô ấy từng gặp qua tên Oliver đó. Diệp Mông không có uống mấy, tinh thần tỉnh táo ngồi một bên nghe họ tám chuyện phiếm, thi thoảng hút điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đệm vào câu vào. Rất có chừng mực, hiện giờ đã được một lúc không lên tiếng, thấy Thao Minh Tiêu đẩy họa sang cho cô mới cười cười xen vào một câu. Anh tám chuyện của anh, kéo tôi vào làm gì, Thao Minh Tiêu, cái này cũng không được nói hả, cô cũng thần bí quá rồi. Cô nhìn xem ánh mắt tò mò của các cô ấy với cô kìa, công ty Vạn Hưng này, tổng giám đốc và phó giám đốc không có gì thần bí lắm. Thần bí nhất là giám đốc Diệp của bộ phận quan hệ ngoại giao này, Diệp Mông không thích nói về chuyện cá nhân của mình. Cô nói chuyện với người khác chủ đề luôn xoay quanh đối phương, cái gì cũng được. Nói đến chuyện riêng của cô đều sẽ bị cô dùng vài ba câu ứng phó cho qua chuyện, cái khác không được, nhưng chuyện đổi chủ đề cô rất thạo. Cô ở Bắc Kinh không có cảm giác của thuộc về nơi này, thế nên sống không tự do tự tại như ở Ninh Tuy, ở Bắc Kinh. Cô có cảm giác mình như Lý Cận Dữ ở Ninh Tuy, cánh cửa trái tim luôn đóng chặt, đây cũng là lý do tại sao, ở tỉnh thành kia cô vừa nhìn thấy anh lần đầu. Liền cảm thấy hai người họ là chung một kiểu người, chẳng qua là một người ở Bắc, một kẻ ở Nam thôi. Thế nên cô không tin Lý Cận Dữ rời khỏi Bắc Kinh, nơi anh sinh sống từ nhỏ đến lớn, chuyển về tỉnh thành nhỏ hoàn toàn không hợp với anh kia. Mà anh lại có được cảm giác thuộc về nơi đó, Diệp Mông cười cười, các cô muốn hỏi gì, vốn nghĩ rằng các cô gái này sẽ hỏi về chuyện của Oliver. Nào ngờ họ nói trước tính sau đưa ra liên hoàn câu hỏi, bạn trai của giám đốc Diệp làm công việc gì vậy? Giám đốc Diệp từng quen bao nhiêu người bạn trai vậy, các câu hỏi đại loại như vậy, Diệp Mông ngây người, tôi chưa từng nói với mọi người sao? Vài người nguyên dấu chấm hỏi trong đầu, dì cơ tôi kết hôn rồi, chồng tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đang ở quê nhà chuẩn bị thi nhân viên công chức. Mọi người bất ngờ hỏi, Diệp Mông càng bất ngờ trả lời, cô cũng không che giấu, sao các cô gái này giống như mới quen biết cô vậy? Lúc này Thao Minh Tiêu có chút đắc ý, nhân cơ hội cứu vãn chút hình tượng thế nên mới nói, các cô bảo tôi không kín miệng. Chuyện kết hôn của giám đốc Diệp tôi chưa từng hé lộ nửa chữ, tôi giấu kín chứ, tập thể đồng thanh vang lên, gồm cả Diệp Mông. Chuyện này có gì đáng giấu chứ, Thao Minh Tiêu, không khí trở nên im ắng, cô nhân viên mới Tiểu Khương mới vào làm nhỏ tiếng nói giúp cho Thao Minh Tiêu. Có thể mọi người cho rằng giám đốc Diệp không phải người sẽ kết hôn sớm, nên có thể cũng không chú ý lắm, Thao Minh Tiêu rất giàu xúc cảm, ôi. Tiểu Khương nói có lý, mọi người cũng rất đồng tình với ý này, đồng loạt gật gù, tôi cứ nghĩ giám đốc Diệp dù thế nào cũng phải qua 35 tuổi. Dù sao phụ nữ ưu tú đều chuộng cuộc sống độc thân, nghe phó giám đốc Thao nói, đàn ông theo đuổi giám đốc Diệp xếp hàng dài kìa. Tôi cứ nghĩ là mấy năm nay lý do mà giám đốc Diệp duy trì trạng thái độc thân, là vì kén chọn, cả gan hỏi một câu. Cậu em ở quê nhà kia làm sao ép chị kết hôn được vậy, mọi người hoàn toàn không ngờ được, Diệp Mông nói ra một câu khiến cho mọi người há hốc mồm. Là tôi ép cậu ấy, họ rất khó mà tưởng tượng được, một giám đốc Diệp lạnh lùng, nhìn rất chín chắn lý trí. Làm bất cứ việc gì cũng có chừng mực đây, mà cũng dùng chiêu ép cưới để giữ chân đàn ông, người đó là con trai giàu có hàng đầu ở Ninh Tuy. Không phải, cậu ấy sống chung với bà nội của mình, đúng vậy, nếu là con trai của nhà giàu sao lại chuẩn bị thi công chức chứ? Sao nghe thế nào cũng có cảm giác đây chỉ là một người đàn ông bình thường vậy, và lúc này, trong phòng riêng im ắng, di động đột nhiên rung. Đến từ cậu em ở quê nhà, hai tin nhắn, là ảnh chứng minh thư của anh, Lý Cận Dữ kiểu chụp cho có. Tướng biếng nhác dang rộng hai chân của anh cũng dính vào hình, phía sau còn chụp thấy nửa thân chó của Bình An. Góc ảnh trên chứng minh thư là bản gốc được Dương Cao Nghĩa cắt ghép chỉnh sửa, chân mày rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, không chê vào đâu được. Chỉ là ánh mắt lạnh nhạt ức chế, không sống động như nhìn người thật. Tin nhắn tiếp theo, LJY, hơi nhớ chị, mua vé cho tôi, Mông, hơi thôi sao, LJY. Tôi nhớ chị đến mức tay mỏi luôn rồi, được chưa, cách chương.